Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, cái thứ nhất hành động mục tiêu. Tổ ong chuyển hóa thành cái thứ nhất dị nhân quá trình là cực kỳ thống khổ. Hắn yêu mình sâu đậm chủng tộc, đồng thời cũng hết sức cừu hận dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh. Đồng thời ý đồ nô dịch bọn họ người Kree, vì lẽ đó hắn lựa chọn cùng người Kree chống lại. Cố sự tới đây khá giống là một cái bi kịch anh. Hùng, Peggy Carter cười giỡn nói, Diệp Thiên Hồ nói rằng, đối với dị nhân tới nói, hắn chính là một cái bi kịch anh hùng. Đối phương chi anh hùng, ta mối thù khấu không phải sao? Sau đó hắn liền tiếp tục bi kịch. Bởi vì hắn chống lại, người Kree từ bỏ cái này tên là trái đất sân thí nghiệm. Theo người đời sau trái lại hoảng sợ tổ ong sức mạnh. Vì lẽ đó sử dụng một cái người Kree di lưu lại truyền tống trang bị đem tổ ong lưu vong đến một tinh cầu khác. Sau đó chính là hiện tại cái này Hydra tổ chức. Tại quá khứ Hydra tổ chức từng có tên rất nhiều. Mãi đến tận chiến tranh thế giới thứ hai bởi vì Red Skull xuất hiện ở hiện ra với mọi người trước. Mặt, bọn họ sùng bái tổ ong sức mạnh, đem tổ ong coi là bọn họ thần. Bọn họ cũng tin tưởng, nếu như bọn họ có thể đem tổ ong đón về trái đất. Bọn họ đem được khen thưởng, cùng tổ ong chia sẻ thế giới này. Peggy Carter nghe đến đó không nhịn được cười gằn một hồi. Lắc đầu một cái. Nói, trên thế giới chỉ có một cái thần, hơn nữa tuyệt đối không gọi tổ ong hoặc là Hydra. Nguyên lai người của Hydra đều là như thế ngây, thơ một ít người chủ nghĩa lý tưởng sao? Muốn cùng thần chia sẻ thế giới này, bọn họ vì sao lại có tự tin như vậy? Đứng ở người đứng xem góc độ, Peggy Carter có thể càng thêm khách quan địa đối xử chuyện này. Vậy thì như là... một người gặp nguyện ý cùng thờ phụng hắn con kiến chia đều thế giới sao? Đừng nghịch, coi như là muốn chia sẻ cũng là loài người trong lúc đó vấn đề nội bộ. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Câu nói này Peggy Carter chưa từng nghe qua, nhưng đạo lý này vẫn là hiểu được. Cho nên nói, tín ngưỡng có lúc sẽ làm người mù quáng. Tổ ong sự tích ở Hydra trong tổ chức từng đời một truyền lưu này đã trở thành gắn bó tín ngưỡng của bọn họ. Cứ việc ở bên trong đã có rất nhiều người đem sự chú ý chuyển đến càng thêm đáng tin khoa học trên, mà không phải một cái mịt mờ truyền thuyết. Nho nhỏ địa cảm khái một hồi, Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, vì đón về tổ ong, Hydra cho tới nay đều đang vì đó nỗ lực. Quá trình lại như là một cái hiến đồ cúng thức, đem lựa chọn ra trung thành tín đồ thông qua cái kia trục xuất tổ ong trang bị truyền tống đến lưu. Vong hắn hành tinh, tìm kiếm đem hắn mang về phương pháp, nếu như không có cách nào đem tổ ong mang về, như vậy những người này liền thật sự trở thành bị hiến tế người. Trở thành gắn bó tổ ong tiếp tục tồn sống tiếp chất dinh dưỡng. Chờ đã. Peggy Carter giơ nhấc tay, ngươi tự thuật có một vấn đề, ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Diệp Thiên Hồ ra hiệu Peggy thả tay xuống, hỏi, vấn đề gì? Thả tay xuống, Peggy Carter ra hiệu trên bàn vali xách tay, tuy rằng ta đối với Hydra cố sự cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng ngươi không cảm thấy ngươi đã chạy đề sao? Obelisk, được rồi. Ta sai, nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ đem câu chuyện quay lại đến. Người Kree cùng tổ ong lần lượt sau khi rời đi, dị nhân vẫn như cũ tồn tại với viên tinh cầu này. Có chút là hiện ra tính, do đó biểu hiện khác với tất cả mọi người, mà càng nhiều người nhưng là ở sinh sôi nảy nở trong quá trình trong thân thể nắm giữ dị nhân. Gen, tại đây loại gen không có bị phát động thời điểm. Bọn họ cùng người bình thường không có bất kỳ không giống. Một khi trong cơ thể dị nhân gen bị kích hoạt, sẽ thu được khác hẳn với người thường các loại năng lực kỳ lạ. Peggy Carter ý thức được cái gì? liên lạc với Diệp Thiên Hồ trước đã nói một câu nói. Nói, Obelisk chính là dùng để kích hoạt chất xúc tác đúng không? Obelisk bên trong tồn tại một loại thủy tinh thể, đựng dị nhân gen người sẽ bị chuyển hóa, người bình thường sẽ bị hóa đá giết chết. Diệp Thiên Hồ nói rằng, dị nhân xưng loại này biến thành Terrazen chuyển hóa. Ở hiện tại trái đất cái trước ẩn giấu đi người Kree di tích bên trong. Bảo lưu lượng lớn Terrazen thủy tinh, chỉ cần lấy thích hợp phương thức, những này thủy tinh đủ để kích hoạt hết thảy dị nhân. Obelisk là mở ra tòa kia di tích chìa khóa, cho nên nói, người từ Nick Fury nơi đó bắt được Obelisk, mục đích chính là những người dị nhân. Peggy Carter nhíu nhíu mày, nửa người trên ngồi thẳng, song đầu nâng lên ôm lấy Diệp Thiên Hồ mặt chuyển hướng mình. Nghiêm túc nói rằng, từ chuyện xưa của ngươi bên trong, ta đã có thể nghĩ tới đây dạng làm tính chất nghiêm trọng. Biết không, ngươi hiện tại làm sự, cùng ta quá đi đối phó những người kia rất giống. Ta rất rõ ràng ta là đang làm gì, so với bất luận người nào đều rõ ràng. Chỉ là có lúc muốn thắng được chiến tranh, nhất định phải muốn lấy một ít phi thường quy thủ đoạn. Lại như là vũ khí nguyên tử, coi như là hiện tại vô số người khiển trách vũ khí nguyên tử tội ác. Cùng với cái thế giới này uy hiếp, thế nhưng không thể phủ nhận chính là vũ khí nguyên tử xuất hiện triệt để vì là thế chiến thứ hai. Vẽ lên dấu chấm tròn. Đã rất hiếm thấy đến Peggy đối với mình lộ ra này tấm vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Thiên Hồ cũng không có cảm thấy nổi giận, trái lại cảm thấy một ít thú vị. Thế nhưng vũ khí nguyên tử xuất hiện, cũng suýt nữa để thế giới này ở chiến tranh lạnh thời kỳ hướng đi bên bờ hủy diệt. Peggy phản bác, nàng nhưng là tàn nhẫn mà bù lại một hồi chính mình thiếu hụt mất cái kia đoạn lịch sử. Này thật giống nhanh muốn biến thành triết học vấn đề. Diệp Thiên Hồ ở Peggy nỗ lực duy trì mặt nghiêm túc trên hôn môi một hồi. Cười nói, vũ khí cách tân đều là không thể ngăn cản. Chúng ta có thể làm được, chính là làm hết sức để nguy hiểm vũ khí nắm giữ ở người thích hợp trong tay. À, ta thật giống liền rất thích hợp. Nắm bắt Peggy một cái tay, ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay của nàng. Diệp Thiên Hồ chậm rãi nói, ngươi biết ta vì sao lại làm như vậy? Đây chính là ta cùng ngươi đã từng đối kháng những người kia không giống. Những người, dị nhân, ngươi muốn đối với bọn họ làm cái gì? Peggy sắc mặt hòa hoãn lại, nàng tin tưởng Diệp Thiên Hồ. Vẫn luôn là, chỉ là tuyệt đối không muốn Diệp Thiên Hồ biến thành đã từng nàng căm ghét cái kia một loại người. Peggy, ngươi là ở đồng tình dị nhân sao? Không có vội vã trả lời. Diệp Thiên Hồ hỏi, suy nghĩ một chút. Peggy nhẹ nhàng lắc đầu. Nói như vậy, ta không biết bọn họ. Tình báo không đủ, ta không cách nào làm ra phán đoán. Những này dị nhân, bọn họ có lẽ sẽ là nhược thế quần thể. Nhưng cũng càng có khả năng là đối với xã hội này uy hiếp. Vì lẽ đó, ta nghĩ này không phải đồng tình, cùng một ít xưa nay chưa có tiếp xúc qua, hiện nay chỉ là tồn tại với Diệp Thiên Hồ trong miêu tả dị nhân so với. Peggy Carter càng thêm quan tâm chính là chính mình nam nhân trạng thái. Ta đối với bọn họ không có cừu thị, cũng không có thân cận cảm. Đối với ta mà nói, bọn họ chỉ là một ít cùng thường quy mà nói có nhân loại khác nhau. Ở Peggy trên MU bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta sẽ không nô dịch bọn họ, nếu như ta gặp phải bọn họ cần thiết trả giá, ta nghĩ nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm ml dòng máu mà thôi. Đương nhiên, nếu như bọn họ có cái gì những ý nghĩ khác lời nói, ta không bài trừ. Diệp Thiên Hồ vẫn chưa nói hết. Đặt lên bàn điện thoại di động bỗng nhiên chấn động chuyển động. Đối với Peggy lộ ra một cái áy náy ánh mắt. Diệp Thiên Hồ cầm điện thoại di động lên. Nhìn thấy mặt trên một cái nào đó độc nhãn long phát tới được nội dung. Khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười. Là cái gì? nhìn thấy Diệp Thiên Hồ cái kia quen thuộc nụ cười. Bách Ghi yên lặng vì là cái kia còn không biết tên người mặc niệm một hồi. Sau đó hỏi, Diệp Thiên Hồ đưa điện thoại di động đưa cho Bách Ghi. Nói, chúng ta cái thứ nhất hành động mục tiêu. Vì lẽ đó, chuẩn bị kỹ càng chấp hành thức tỉnh đến cái thứ nhất hành động rồi sao? Carter đặc công, bất cứ lúc nào cũng có thể. Huấn luyện viên, Bách Ghi cười đáp lại một câu. Xem tới điện thoại di động trên độc nhãn cục trường phát hiện mục tiêu tin tức. S-H-I-L-D đặc công, Âu Phục, mang theo một cặp kính mắt. Còn có một cái rất là làm người chú ý. Lòe lòe tỏa sáng đại đầu chọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.